Sổ ngũ phụng thiên, chương 21, mưu đồ mật thượng, góc truyện audio.com. Ngày tiếp theo, khi Phượng Tây Trác đang đánh được nửa ván cờ với Chu Công, đã bị giọng nói hưng phấn của Hình Hiểu Hiểu đánh thức. Lại có yến tiệc, cả người Phượng Tây Trác vặn vẹo ở trong chăn. Trong vòng mấy trăm năm nữa ta sẽ không uống rượu. Một mình ngươi đi chơi đi. Hai tay Hình Hiểu Hiểu lập tức luồn vào trong ổ chăn. Rời giường, mười ngón còn chưa chạm tới thân thể ấm áp dễ chịu, hai cổ tay đã bị Tam Ti cuốn lấy. Phượng Tây Trác từ từ nhắm mắt lại, thuận tay đem Tam Ti cột vào đầu giường. Hình Hiểu Hiểu dãy dụa một chút thấy không hiệu quả, làm nũng nói, cô, ngủ dậy đi, Nam Nguyệt công tử và Thượng Sĩ Bắc đều tham gia. Phượng Tây Trác than thầm một tiếng, vùi cả người vào trong chăn. Hai bên rằng co gần nửa canh giờ, rốt cục Phượng Tây Trác cũng chịu khuất phục, không cam lòng rời khỏi ổ chăn. Cô, mặc cái váy màu đỏ này đi, vừa lúc xứng thành một đôi với Nam Nguyệt công tử. Hình Hiểu Hiểu lấy ra một cái váy màu đỏ tươi diễm lệ. Đầu Phượng Tây Trác đau như muốn nứt, đây là trang phục dùng khi giả trang làm tân nương ở lần đánh cướp trước. Là áo cưới, Hình Hiểu Hiểu xem nhẹ câu trước của nàng. Kinh ngạc nói, ngay cả áo cưới cô cũng tự mình chuẩn bị rồi. Phượng Tây Trác vội vàng rửa mặt, tiện tay cầm lấy một bộ quần áo màu xanh lá mạ mặc vào. Sau đó kéo Hình Hiểu Hiểu ra khỏi phòng, đi đến nửa đường, Hình Hiểu Hiểu hiếu kỳ hỏi, cô đi đâu thế? Không phải có yến tiệc sao? Nàng quay đầu, đúng, nhưng là buổi tối. Phượng Tây Trác ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hiện tại không phải trạng vạng sao? Không phải, trời còn chưa sáng tỏ đâu. Nàng vui sướng nói, hôm qua bận an ủi cô, quên mất không nhắc đến chuyện yến tiệc, hối hận đến nỗi cả đêm ta không ngủ được. Hình Hiểu Hiểu cười hi hi quay đầu nhìn Phượng Tây Trác. Thấy Phượng Tây Trác không nói gì đứng thẳng bất động trong gió. Sau khi bị Hình Hiểu Hiểu tra tấn một ngày, Phượng Tây Trác vô cùng chờ mong buổi yến tiệc này, để đề tài này có thể sớm chấm dứt. Trung Chính hiển nhiên đối với yến tiệc lần này rất để tâm. Chẳng những chuẩn bị ca múa hiến nghệ, ngay cả đồ ăn cũng tập hợp những món ngon nổi tiếng của ba nước Đại Tuyên. Nam Nguyệt, Bắc Di, Phượng Tây Trác bị điều đến ngồi ngay kế bên Thượng Sĩ Bắc. Trung Chính còn đặc biệt tặng cho nàng một ánh mắt ái muội, thể hiện mình sắp xếp tỉ mỉ, khiến cho Hình Hiểu Hiểu ở một bên hài lòng vô cùng. Trung lão đại thật sự rất nghĩa khí, chờ hắn đi rồi, Hình Hiểu Hiểu vẫn còn lải nhải. Không ngờ thoạt nhìn cao lớn thô kệch, tâm tư lại rất tinh tế. Phượng Tây Trác dùng chén rượu che miệng cười khổ, ta hoài nghi lời đồn đã truyền đến Tây Hoang rồi. Tây Hoang là cách gọi chung của Đại Tuyên với các nước ở phía Tây. Nam Nguyệt Quốc cũng là một trong số đó. Nam Nguyệt Công Tử và Thượng Thế Tử là một trong tứ đại công tử. Thật sự là quá khó để lựa chọn. Hình Hiểu Hiểu hoàn toàn không để ý tới cảm thán của nàng. Bắt đầu nghiêm túc tính toán. Có điều Nam Nguyệt Công Tử chắc chắn sẽ có tư tưởng trở về Nam Nguyệt Quốc. Nếu cô gả cho hắn, chẳng lẽ chúng ta sẽ phải theo người đến nước khác? Vừa dứt lời, ánh mắt cười cười của Nam Nguyệt Phi Hoa lập tức liếc về phía nàng. Hình Hiểu Hiểu đỏ bừng mặt nhỏ giọng nói. Không phải hắn đã nghe được rồi chứ? Thật dọa người, Phượng Tây Trác ở một bên cắn răng nói. Người bị dọa là ta. Trong yến tiệc, ca múa không ngừng, không có người mở miệng nói chuyện, cũng coi như gió êm sóng lặng. Sau bữa tiệc, Trung Chính mời bốn người đến thư phòng. Phượng Tây Trác biết màn kịch quan trọng nhất là ở lúc này, cho nên đuổi Hình Hiểu Hiểu về trước. Trong thư phòng, một phong thư đặt ở trên bàn gỗ hoa lê rộng lớn. Bên trên phong thư là một chữ cấp viết ngoáy. Trung Chính tự tay đóng cửa lại, đi đến trước bàn, sau khi hít sâu một hơi, hắn xoay người nói, Trung gia, đã ở bước ngoặt sinh tử. Miệng Phượng Tây Trác hơi dương lên, nhưng mắt nhìn lại thấy những người còn lại đều trong trạng thái bình thản. Tự giễu mình vẫn chưa đủ định lực, có điều Trung Chính luôn nói năng cẩn thận lại nói ra bốn chữ bước ngoặt sinh tử. Có thể thấy được thế cục tương đối không ổn, Trung Chính tạo ra sóng lớn, nhưng không đẩy làn sóng mà chỉ rời ánh mắt về phía Thượng Xí Bắc. Đêm qua ta nhận được văn kiện khẩn cấp của Phụ Vương. Hoàng thượng ra lệnh cho ta trước tháng 8, diệt trừ Trung Phủ, Thượng Xí Bắc bình tĩnh dấy lên một làn sóng đáng sợ khác. Trong mấy tháng nay Trung gia không ngừng chiêu binh mãi mã. Khuếch trương thanh thế nhanh chóng, trong tay cũng coi như có chút binh lực. Hoàng đế nói diệt trừ Trung Phủ có nghĩa là tiêu diệt hết thế lực của hắn. Hiện tại đã là tháng 6, chỉ còn 2 tháng nữa là đến tháng 8. Điều này có nghĩa là Thượng Xí Bắc phải lập tức xuất binh. Đương nhiên, nếu Thượng Xí Bắc đã đem mệnh lệnh bí mật của Hoàng đế nói cho Trung Chính, hiển nhiên là có khuynh hướng đồng mưu với Trung gia. Ánh mắt Phượng Tây Trác đảo qua đảo lại giữa Trung Chính và Thượng Xí Bắc, muốn nhìn ra một chút manh mối. Trung Chính lại quay sang nói với Nguyễn Đông Lĩnh, thời gian ngươi ở bên cạnh Hoàng thượng là lâu nhất, có biết hắn vì sao không thể không giết ngươi? Nguyễn Đông Lĩnh im lặng không nói. Thật ra năm đó Lâm Lang lấy cái chết để can gián Hoàng thượng. Còn có một người may mắn sống sót, không chết trong Thừa Đức Cung. Cái chết của Trung Hoàng hậu, là bí mật cung đình nha. Lỗ tai Phượng Tây Trác lập tức dựng thẳng lên. Người nọ là tổng quản của Phượng Trương Cung, tâm phúc Lâm Lang tín nhiệm nhất. Chu Việt, ngữ khí của Trung Chính đột nhiên thấp xuống vài phần. Năm đó khi ngươi để Lâm Lang tiến vào Thừa Đức Cung, có lẽ cũng đã đoán được kết cục sẽ như thế nào đi. Cho nên mới dẫn theo người của mình liều chết chạy ra khỏi Hoàng Cung. Nguyễn Đông Lĩnh vẫn im lặng như trước. Trước khi Lâm Lang đến Thừa Đức Cung đã chuẩn bị tốt. Nếu chuyện thất bại sẽ để cho Chu Việt ra khỏi cung báo tin với ta. Khi đó nếu không phải một nửa thị vệ đại nội chạy trốn cùng ngươi, hắn cũng sẽ không thuận lợi chạy ra khỏi cung như vậy. Trung Chính nói đến đó thì hơi dừng lại, một lát sau mới lại nói tiếp, cử chỉ vô tâm năm đó của ngươi cũng coi như gián tiếp cứu Trung gia ta. Nguyễn Đông Lĩnh nói, nếu năm đó ta không đi, có lẽ Hoàng hậu sẽ không chết. Trong lòng Phượng Tây Trác chấn động, lập tức nhìn về phía Trung Chính, thấy trong mắt hắn không có chút oán hận nào, ngược lại cười khổ nói, đây là số mệnh, không thể tránh khỏi. Thật ra lúc trước rất nhiều lần Lâm Lang đã khuyên ta và phụ thân cùng nhau rời khỏi kinh thành, tìm địa phương khác sống yên phận, nhưng ta lại bị vinh hoa trước mắt làm mê loạn, không chịu đáp ứng, cho nên mới nói với muội ấy dùng tính mạng để ngăn cản hoàng đế. Là chính ta và phụ thân đã ép muội ấy không thể đi con đường bằng phẳng. Phượng Tây Trác ở một bên nghe cũng thổn thức không thôi. Trung Hoàng hậu không khỏi quá quyết tuyệt rồi, vì đạt được mục đích lại dùng chính tính mạng của mình để đánh đổi. Ha ha, tiếng cười của Nam Nguyệt Phi Hoa đột ngột vang lên. Không ngờ Tuyên Triều cũng có chuyện xưa phấn khích như vậy. Thượng Xí Bắc lại cười nói, so với Nam Nguyệt Quốc, không đáng nhắc tới. Không khí trong phòng đột nhiên kết lại thành sương. Trung Chính liếc mắt nhìn Phượng Tây Trác. Nàng đành bất đắc dĩ đi ra làm người can gián. Bây giờ chúng ta vẫn nên suy nghĩ xem làm như thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt đi. Nam Nguyệt Phi Hoa nhìn Thượng Xí Bắc nói, để đao phủ không cần xuất đao là được rồi. Chẳng lẽ vị đại gia ở trên kinh thành kia còn có thể tự mình chạy ra khỏi Kim Loan Điện để đến đây chém người hay sao? Có điều vì sao Hoàng thượng không ra lệnh cho Kiều Quận Vương hoặc là Trương Văn Đa? Không phải bọn họ cách nơi này gần hơn sao? Phượng Tây Trác liên tục nhận được ám chỉ của Trung Chính. Không thể không lên tiếng giải vây. Ánh mắt Thượng Xí Bắc hơi cụp xuống. Chuyện này ta không biết. Có phải là hắn biết ngươi và Trung gia có liên hệ? Cho nên cố ý thử ngươi hay không? Nguyễn Đông Lĩnh mở miệng nói. Thượng Xí Bắc nhíu mày. Tin tức không thể truyền nhanh như vậy. Hắn kết giao với Trung Chính mới chỉ 2 tháng. Nếu Hoàng đế biết nhanh như vậy, như thế mạng lưới tình báo của hắn quả thật là đáng sợ. Trung Chính nói, lúc trước ta rời khỏi kinh thành đến thẳng Thụy Châu. Có lẽ hắn sợ Trương Văn Đa và Kiều Quận Vương đã sớm hợp tác với ta. Cách nói này có lý hơn. Tất cả mọi người đều không có dị nghị gì. Phượng Tây Trác lắc lắc đầu. quên đi, chưa biết chừng chúng ta ở trong này nghĩ nguyên do đến chết đi sống lại. Lão hoàng đế kia lại ngồi trên ngai vàng rút thăm chúng nàng thấy vẻ mặt mọi người bất mãn. Lập tức chuyển đề tài. Chúng ta vẫn nên ngẫm nghĩ xem phải đối phó như thế nào đi. Trung Chính nói, ta cùng với Xí Bắc đã thương nghị, cho rằng đây là thời cơ quật khởi tốt nhất của chúng ta. Phượng Tây Trác nói thầm, tình hữu nghị trong nguy cơ quả nhiên phát triển nhanh chóng. Đã thành Xí Bắc rồi. Tuy rằng sắc mặt của Nam Nguyệt Phi Hoa và Nguyễn Đông Lĩnh vẫn chưa thay đổi, nhưng ánh mắt lại bắt đầu nghiêm túc. Nếu Xí Bắc muốn từ Tần Châu đến Thụy Châu, chỉ có thể đi qua Ung Châu hoặc là Phiền Châu. Tổng đốc quản ở Phiền Châu trước giờ vẫn coi trưởng tôn gia tộc là chủ. Chỉ đâu đánh đó, nhưng trưởng tôn gia trước giờ không để ý tới chính sự. Muốn kết minh với hắn, khó, mà Tân Ung lại ở trong tay hoàng đế. Lần này Xí Bắc phụng thánh chỉ, có thể danh chính ngôn thuận mượn đường ở Ung Châu. Chúng ta từ Thụy Châu tiến công, sẽ có thể đem Tân Ung hắn mở ra năm ngón tay. Lại nắm mạnh lại, nắm trong lòng bàn tay. Từ sau khi Hoành Đế Đại Tuyên đem Ung Châu chia thành hai nửa, Đại Ung và Tân Ung, phồn vinh không còn như dĩ vãng. Từ đó đến nay đã trải qua bốn đời thiên tử, Tân Ung trở thành nơi có diện tích nhỏ nhất trong 12 châu huyện ở Đại Tuyên. Dân chúng cũng ít nhất. Bởi vậy lấy thực lực của Trung gia, muốn nắm lấy phủ La Quận Vương, tuy rằng không đến mức dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không phải không thể. Nam Nguyệt Phi Hoa cong môi, cười đến nghiền ngẫm, một Tân Ung to như vậy, các ngươi định chia cắt như thế nào? Thượng Xí Bắc cười nói, chỉ là một châu Tân Ung mà thôi, cần gì sốt ruột, lời này nói thà rằng không nói, nhưng Trung Chính cũng im lặng không lên tiếng. Thế lực của hắn do nhiều phe cánh tạo thành, mặc dù Nguyễn Đông Lĩnh và Phượng Tây Trác có thể coi là một nửa thủ hạ của hắn. Nhưng cuối cùng Nam Nguyệt Phi Hoa vẫn phải về Nam Nguyệt Quốc. Bởi vậy cho dù đã có hiệp nghị với Thượng Xí Bắc, hắn cũng không muốn ngả bài ngay lúc này. Chi tiết trong đó còn phải đợi ta bẩm báo lại Phụ Vương mới có thể định đoạt. Sáng sớm ngày mai ta sẽ trở về thành hồi bình. An bài cụ thể hắn có khác thâm ý khác liếc mắt nhìn Trung Chính một cái. Nói, đến lúc đó sẽ thương lượng lại. Hy vọng lần sau tái kiến, đã ở Phụng Dương, vài câu nói ít ỏi mà như đã đem toàn bộ vận mệnh của Đại Tuyên an bài. Cách chương.